Sau khi hòa ly, nàng quyết tự cường, khiến hắn tâm tư khốn quẫn. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trở về ngõ Lãng Hoài, Trần Ngọc đã đứng chờ ở đầu ngõ từ lâu, thấy Lâm Uyển bình an trở lại, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ đến cảnh ngộ hiện tại của tiểu thư nhà mình, vừa rồi phải đối mặt với bao nhiêu ánh mắt khinh bạc của đám quý nhân kia, Trần Ngọc liền thấy uất ức thay. Tiểu thư người cần gì phải tranh cái khí kia, nếu người vẫn còn là thiếu phu nhân hầu phủ, thì mặc kệ là tiểu thư Từ hay cô nương Tô, bọn họ có nhảy nhót thế nào cũng chỉ có thể ghen tị với người mà thôi. Lâm Uyển bật cười, làm thiếu phu nhân hầu phủ, người ta xê, hát, ử, y ta sau lưng. Không làm thiếu phu nhân, người ta ngay cả xê, hát, ử, y cũng chẳng buồn. Nếu là ngươi, ngươi chọn cái nào? Tiểu thư, ngươi thật chẳng có chí khí gì cả. Trần Ngọc hiểu ý nàng, nhưng trong lòng lại càng thêm trách móc Tiêu Cảnh Hành, lầm bầm. Đúng là lấy y thì bị chửi, ly hôn cũng bị chửi. Rõ ràng chẳng tốt đẹp gì, thế mà ai ai cũng muốn dây dưa với y. Được rồi, Ngọc Nhi ngoan, đừng giận nữa. Ta chẳng phải đã bình an trở về rồi sao? Lâm Uyển lại hỏi, có tin tức gì từ Tiết Thiếu Đức chưa? Nhắc đến Tiết Thiếu Đức, Trần Ngọc liền nghiến răng. Đã nói rồi, tên họ Tiết kia chẳng đáng tin, quả nhiên là chẳng đáng tin. Nhờ hắn giới thiệu một người, kết quả chỉ đem về mấy câu nói. Là mấy câu gì? Trần Ngọc ngẫm nghĩ một lúc, rồi hất cằm lên, giả bộ kiêu ngạo, cố ý bắt chước điệu bộ của Thiếu Đông Gia Lăng gia. Ta, Lăng Hoài Cần, tiền vào như nước, há phải hạng người nào cũng muốn gặp là gặp được. Chỉ gặp ta một lần, làm lỡ việc kiếm tiền của ta, nàng có trả nổi không? Lâm Uyển bật cười, người chưa từng gặp Thiếu Đông Gia Lăng gia, sao biết y có dáng vẻ như vậy? Trần Ngọc bĩu môi, nghe lời nói ấy thôi cũng biết chẳng phải hạng người khiêm cung lễ độ rồi. Lâm Uyển mỉm cười, trong lòng cũng dấy lên vài phần suy đoán về Lăng Hoài Cần. Cũng có lý, người nói tiếp đi. Trần Ngọc lại vênh mặt, tiếp tục mô phỏng. Ta không gặp kẻ vô dụng, muốn gặp ta thì phải giải quyết giúp ta ba người phiền phức. Ba người nào? Lâm Uyển liền nổi hứng. Một nam nhân, một nữ nhân và một kẻ chẳng ra nam cũng chẳng ra nữ. Nói xong, Trần Ngọc tức giận dậm chân. Đây chẳng phải là bỡn cợt người ta sao? Thú vị đấy. Lâm Uyển trầm ngâm, viết một tờ giấy nhỏ rồi lập tức đến Lăng phủ. Tờ giấy đưa vào chưa đầy một khắc, liền có người ra mời nàng vào. Lăng gia là nhà phú thương lớn nhất đại sở, tổ trạch không ở Kim Lăng, nhưng tòa phủ đệ nơi này có thể gọi là kim bích huy hoàng, xa hoa tột bậc. Lâm Uyển theo chân quản gia đi qua hành lang dài, đâu đâu cũng thấy đình đài, thủy tạ, giả sơn, hoa viên. Không nơi nào không tinh mỹ, trong lòng nàng âm thầm tặc lưỡi, Lăng gia quả thật nhiều tiền. Thiếu gia nhà ta ở bên kia. Quản gia chỉ về phía một tòa lương đình cuối hành lang. Lâm Uyển cảm tạ, nhưng lập tức nhíu mày. Giữa hành lang và lương đình chỉ có một dòng suối quanh co uốn lượn, bên cạnh toàn là vườn hoa quý giá, tuyệt không có đường đi. Hoa trong vườn mùa này vẫn nở rộ, hẳn đều là giống chân quý. Nàng không thể dẫm lên hoa mà đi, chỉ còn cách lội nước. Kim Lăng dân phong cởi mở, nữ tử để lộ chân trước mặt người khác cũng không lạ, chỉ là hiện đang cuối thu, nước suối lạnh buốt. Hiển nhiên, đây là sự thử thách mà Lăng Hoài cần bày ra. Nàng xê, á, n răng, cởi giày vớ, dấn chân xuống dòng nước lạnh cắt ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nước suối buốt giá, đá cuội dưới chân trơn nhẵn, khiến nàng vừa đi vừa cầu khấn đừng trượt ngã. Trong đình, Lăng Hoài cần vốn cho rằng, nữ tử thường quen làm bộ làm tịch, hẳn chẳng ai chịu khổ như vậy. Không ngờ nàng lại không nói một lời, thẳng thắn lội nước tiến tới. Khi nàng bước lên lương đình, thân thể khẽ run, nhưng mặt mày vẫn ung dung, không lộ chút chật vật. Lăng Thiếu Đông gia, ngưỡng mộ đã lâu, chàng thanh niên dung mạo tuấn tú, khí chất thanh nhã, nghiêng đầu nhìn lại, mỉm cười ôn hòa. Nếu không phải Lâm Uyển đã sớm nghe ngóng, hẳn nàng chẳng dám tin đây chính là người 15 tuổi tiếp quản Lăng Thị Thương Hội, chỉ trong 3 năm đã đờ, á. N, hát bại đối thủ Tống gia, khiến Lăng gia vươn lên thành đệ nhất phú thương của Đại Hà. Một kẻ dám đem toàn bộ gia sản đặt cược, bước đi mạo hiểm mà thu về bạc vạn, quét sạch thiên hạ thương trường. Tuyệt chẳng phải hạng đơn giản, Lăng Hoài cần gật đầu, ý bảo nàng ngồi. nhưng ánh mắt lại dừng trên đôi bàn chân nhỏ nhắn, trắng mịn của nàng, vì ngâm nước mà đỏ lên, ánh nước lấp lánh. Hắn vội rời tầm mắt, đưa khăn tay, lau đi, không cần, ta có. Lâm Uyển lấy khăn của mình, chậm rãi lau khô, thong thả mang giày vớ, không hề bối rối. Lâm cô nương quả thực ngoài dự liệu của ta, Lăng Thiếu Đông gia cũng ngoài dự liệu của ta. Hắn mỉm cười, lấy ra tờ giấy nàng gửi đến, đọc. Kẻ trọng lợi thì dùng lợi để dụ, kẻ trọng nghĩa thì dùng tình mà cảm, chẳng liên quan đến nam nữ. Đây là câu trả lời của cô nương. Đúng vậy, xin nói rõ thêm, Lâm Uyển gật đầu, sớm đã chuẩn bị, chẳng nam chẳng nữ, kia, hẳn là chỉ thái giám trong cung. Theo ta biết, việc kinh doanh sản nghiệp nhà Vinh vốn do công công bên cạnh Thái hậu là Lưu công công quản lý. Người này giỏi tính toán, chỉ cần lợi ích đủ, tự nhiên sẽ nghe lệnh. Lăng Hoài Cần khẽ cười khẩy, nói thì dễ, Lưu Diệc không phải hạng thường, lợi lộc nhỏ bé hắn chẳng để mắt. Thứ Lăng gia có thể xuất ra, há là tầm thường. Nếu Lăng gia cũng không nổi, thì càng chẳng ai nổi. Lăng Hoài Cần cười, trong lòng đã có tính toán. Ban đầu hắn chỉ thuận miệng thử, không ngờ nàng nhìn thấu như vậy. Nàng lại tiếp tục phân tích, từ chuyện Vinh gia bị tội, kéo sang Ninh Vương Chu chiêu dụ, lại đưa ra sách lược, lấy tình nghĩa mà hóa giải, dùng việc minh oan Vinh gia làm điều kiện. Lăng Hoài Cần nghe mà kinh ngạc, không ngờ nàng có thể nghĩ đến cùng một hướng với mình. Sau đó, hai người bàn bạc sâu thêm, hắn đưa nàng ngọc bội, ám chỉ kế hoạch nhân ngày sinh thọ Thái hậu để tiến cung. Lâm Uyển liền đáp ứng, nhưng thẳng thắn đòi hai cửa hiệu may mặc của Vinh gia. Thương lượng qua lại, hai bên tạm coi như đạt thành hiệp nghị. Lăng Hoài Cần lại thử nàng bằng chuyện vị hôn thê mà hắn chán ghét. Lâm Uyển lập tức nổi giận, trách hắn thân là nam tử mà lại bêu xấu vị hôn thê trước mặt người ngoài, chẳng xứng khí khái trượng phu. Nàng phẩy tay bỏ đi, dứt khoát lội xuống nước quay về. Lăng Hoài Cần luống cuống, cũng vội lao xuống ngăn nàng lại. Vội vàng giải thích. Thấy hắn nói năng có chút thành ý, Lâm Uyển mới chịu buông lòng, xong dứt khoát nói rõ. Chuyện giữa ngươi và vị hôn thê, người ngoài không tiện xen vào. Những việc khác, ta có thể hợp tác. Cuối cùng, hai người rời khỏi dòng nước lạnh giá. Lăng Hoài Cần còn đùa. Xem đi, chưa rõ ngọn ngành đã vội hiểu lầm, chẳng phải liền xảy ra sai sót sao? Hắn chỉ tay, để lộ lối đi ẩn trong vườn hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Uyển trong lòng càng thêm cảnh giác, người này bề ngoài ôn hòa, nhưng bụng dạ thâm sâu. Nàng cáo từ rời đi, khi bóng nàng vừa khuất, nụ cười hòa nhã trên mặt Lăng Hoài Cần lập tức biến mất, thay bằng vẻ âm trầm lạnh lẽo. Hắn cười nhạt, nhà họ Trâu, sớm muộn cũng phải trả nợ cho ta. Cách chương.